Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tớ cũng sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn. Đừng nghiêm khắc quá với chính mình. Cậu làm được như vậy là quá nhiều rồi. Đảo Tĩnh Nhiên hiểu được sự quan tâm của bạn. Có người nữ nhân nào lại vứt bỏ tình yêu với nam nhân mình yêu, nguyện yêu thương suốt cả đời chứ? Nếu không phải bởi vì chịu áp lực rất trầm trọng, có thể nào lại gả cho một người nam nhân xa lạ, còn sinh hạ đứa nhỏ? Tớ không có gì bất mãn, như bây giờ là tốt lắm rồi. Bất quá gần nhất, trượng phu có điểm kỳ quái mà thôi, tám phần là nguy cơ tiền mãn kinh cũng nên. Tuy nhìn tóc của hắn vẫn còn rất tươi tốt. Thôi, tốt nhất là cho hắn uống thêm nhiều thuốc bổ một chút. Hai nữ nhân hàn huyên trong chốc lát, sau đó tiếp tục đối mặt với cuộc sống của chính mình. Lý Thần Du đi vào phòng tắm, trong phòng ngủ đã bắt đầu bận rộn. Cổ mỗi ngày đều làm chút bảo dưỡng, không muốn chính mình biến thành mặt nhăn nheo của bà già. Hơn nữa ngày mai là rất quan trọng, khuôn mặt của cô càng không thể không chăm sóc. Buổi tối hôm nay, Kha Khải Đường có về nhà sớm, bất quá cũng đã hơn 9 giờ. Lý Thần Du hầu hạ hắn dùng bữa ăn khuya, ngồi ở bên bàn, múc cho hắn chén canh, đĩa rau. Tuy rằng hắn cho tới bây giờ không yêu cầu quá, nhưng mọi việc cô vẫn làm một cách thật tự nhiên. Có đủ ăn hay không? Có muốn em làm thêm một chút không? Đầu bếp đã sớm tan tầm, bất quá làm thêm vài món đơn giản cũng không khó. Không cần phiền toái. Kha Khải Đường ngữ khí bình thường, tựa như nói việc nhà. Đúng rồi, ngày mai buổi tối em muốn đi uống rượu mừng phải không? À, cô bỗng nhiên có điểm chột dạ, nhưng ngẫm lại cũng không có gì. Cô bất quá chỉ tặng lễ đưa hồng bao, cũng không phải là đem chính mình. Đáng tiếc anh phải tăng ca, không rảnh để cùng em đi gặp mặt bạn học được. Không sao, công việc của anh vẫn là quan trọng hơn. Nói giỡn vậy, cái loại trường hợp nhiều xấu hổ này, mình cô đi đối mặt là đủ rồi. Ăn cơm xong nên tắm rửa, Kha Khải Đường yêu cầu cô giúp hắn kỉ lưng, thân là thê tử. Cô đương nhiên là làm theo. Một lúc khác lại bị hắn kéo vào bồn tắm lớn. Trần nhà chính là một mặt gương, cô có thể thấy rõ bộ dạng cùng một chỗ của hai người. Hắn cầm bọt biển thay cô tắm rửa, nhất là phần mẫn cảm trên cơ thể của cô. Cô cũng không quản hay không kích thích quá độ, đem cô biến thành mềm yếu một lần còn không buông tha. Lúc trước cô luôn tùy ý hắn, nhưng đêm nay thật sự không chịu nổi. Làm ơn, không cần. Ta cao hứng. Hắn cười lạnh, tiếp tục sự tra tấn ngọt ngào kia. Khải Đường. Cô rất ít khi kêu tên của hắn. Cô cảm thấy kêu như vậy rất thân mật, lại giống như không đủ tôn trọng. Nhưng hiện tại cô không thể không cầu xin tha thứ. Kêu lớn tiếng lên. Hắn bỏ qua khối bọt biển kia, dùng chính mình xâm chiếm phần non mềm của cô. Hơi nước tràn ngập trong phòng, tiếng rên rỉ của cô biến thành nức nở, một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Cô không thể phủ nhận thân thể của hai người chính là hấp dẫn lẫn nhau, nhưng trừ bỏ dục vọng còn có gì khác sao? Khoái cảm to lớn bên ngoài, ngoài làm cho người ta say như ma túy, còn có một loại hư không thê lương. Thẳng đến một nước tắm lạnh hết, hắn mới bằng lòng ôm lấy cô, bế cô tới giường lớn. Đầu óc còn một mảng mềm muội, nghĩ rằng cô rốt cục trêu chọc ai. Trượng phu mấy ngày hôm trước cũng chưa từng chạm vào cô. Cô còn buồn bực, hắn có nguy cơ trung niên. Không ngờ hôm nay lại muốn cùng nhau tính sổ cho hết. Quả nhiên sự tình không có thể kết thúc. Nam nhân kia sau khi giúp cô lau đi bọt nước ở trên người, lại áp đến sau lưng của cô, bắt đầu ép buộc. Cô hai tay bắt lấy tay của hắn, thậm chí hơi đá chân. Đủ, thật sự đủ rồi. Vừa rồi em cho anh ăn rất no, hiện tại anh phải vận động mới có thể tiêu hóa. Hắn nói là cô đã hầu hạ hắn ăn khuya, như thế nào nghe qua cũng rất ái muội. Bàn tay của hắn sau khi thăm dò nơi bí mật riêng tư ấy, cảm thấy bên trong của cô đã đủ trơn trượt. Không chần chừ lâu, vật cứng nóng hổi của hắn tự nhiên ở phía sau nhắm đích chuẩn xác mà đâm tới, không ngừng thúc ép. Bàn tay cũng không nghỉ ngơi, di động nên hai vật mềm mại tròn chỉnh của cô. Cô nhận sai được không? Về sau nhất định sẽ không cho hắn ăn, cũng không cho hắn uống nữa. Làm thê tử rất hiền lành chính là không đạo đức. Chậm một chút, nhẹ chút. Không phải không thoải mái, nhưng hắn vẫn không ngừng di chuyển. Cả gian phòng không ngừng vang lên tiếng và chạm đầy ám muội, đau nhức nhưng lại có khoái hoạt. Cô sợ chính mình ngày mai không thể nào xuống giường được mất. Cô càng gọi, hắn lại càng phớt lờ, ý định dường như muốn tra tấn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net